Hoàng đế cũng không phải là người ngọt ngào, hắn ít biểu đạt bằng ngôn ngữ, mà dựa vào hành động, dựa vào thời gian. Hoa Thường tiến cung 6 năm, dù là một nữ nhân xinh đẹp và hiền đức thế nào đi nữa thì nam nhân rồi cũng sẽ phiền chán, nhưng Hoàng đế chưa từng như vậy. Những gì mà Hoa Thường đã bỏ ra không phải Hoàng đế không biết mà là ghi tạc thật sâu trong lòng. Bởi vì cho dù trong lúc Hoàng đế bận rộn nhất khi mà mấy tháng liền hắn không đặt chân tới hậu cung thì Hoa Thường cũng chưa từng một lần bị thất sủng. Mỗi ngày đều có người từ Kiến Trương cung tới thăm hỏi, lâu lâu lại được Hoàng đế ban thưởng. Quả thật Hoàng đế là một nam nhân có tình cảm dài lâu. Thật ra, Hoa Thường rất vui khi thấy Hoàng thượng mềm lòng với Hoàng hậu, sủng ái Thục Phi, coi trọng Thành Phi và Ninh Quý Tần. Những việc này đều nói lên rằng, Hoàng đế là một người lưu luyến người cũ, cho dù là ai đi nữa, rồi cũng sẽ trở thành người xưa. Hoa Thường cũng không phải ngoại lệ. 3 năm tuyển tú một lần, rồi lại sẽ có một đám thiếu nữ mới xinh đẹp tiến cung. Sẽ luôn có người ưu tú hơn, xuất sắc hơn ngươi, ngươi không có khả năng mãi mãi là người tốt nhất. Khi đó, Hoàng đế luyến tiếc người cũ sẽ trở thành điều hạnh phúc nhất của ngươi. Gạch nối gạch nối gạch nối. 2 tháng sau, dường như mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn, lông thú và gia thuộc bên nội phủ gần như không đủ. Phi tần có nhu cầu lớn, hoàng đế lại ban thưởng bên ngoài rất nhiều, khiến cho nội phủ chịu áp lực vô cùng lớn. Tất nhiên Hoa Thường không vì vậy mà đau đầu, nhà kho của Thượng Dương cung dường như còn nhiều hơn so với vị. Góc truyện audio.com, Ương cung, người khác thiếu nhưng mà nàng thì sẽ không thiếu. Gần hết năm, khắp nơi trong hậu cung đều là bầu không khí vui mừng. Mặc dù mùa đông lạnh như thế này, nhưng phần lớn trong lòng các phi tần đều hy vọng có thể nhận được thánh chỉ tấn vị. Ngay cả người không may mắn tuy không được tấn vị nhưng cũng sẽ được ban thưởng, cho dù thế nào cũng đều là thời khắc vui vẻ. Đương nhiên, phi tần địa vị cao đều có con đường tin tức của riêng mình. Bản thân mình có thể tiến thêm một bước hay không, cơ bản đều nhận được tin tức. Bây giờ Thượng Dương cung cũng là một nơi mà tin tức quan trọng được truyền ra. Tin tức Thành Phi, Ninh Quý Tần được tấn vị đều là Hoa Thường tiết lộ cho các nàng, xem như là một điều kinh hỉ. Liên minh lợi ích nhỏ giữa 3 người bây giờ rất vững chắc. 3 người đều hài lòng với tình hình hiện tại, bổ sung lợi ích cho nhau để cùng tồn tại. Hơn nữa, mọi người đều thông minh, không có kẻ ngốc nên sẽ không lo bị ai kéo chân. Còn Thấm Thục Phi và Hoa Thường giống như có thể tán gẫu về mọi vấn đề, là tỉ muội tốt nói lời thật lòng. Giữa các nàng không trao đổi quá nhiều lợi ích nhưng mà có nhiều thú vui hợp nhau, tình cảm cũng thân thiết. Luận về tình cảm tất nhiên bên Thục Phi chân thành và gần gũi hơn một chút. Đêm giao thừa vừa trôi qua, thánh chỉ Đại Phong Lục cung được ban xuống. Ngọc Hoa cung chính nhị phẩm Thành Phi, tấn vị Thành Tòng nhất phẩm Đức Phi. Trường Nhạc cung chính tam phẩm Ninh Quý Tần, tấn vị Thành Tòng nhị phẩm Chiêu Nghi, giữ lại phong hào Ninh. Tuyên Ninh điện chính tứ phẩm Lan Thiệp Dư, tấn vị lên Tòng tam phẩm Tần, giữ lại phong hào Lan. Ngọc Hoa cung chính ngũ phẩm Thẩm Quý Nhân, được tấn vị lên Tòng tứ phẩm Vinh Hoa. Thượng Dương cung Tòng lục phẩm Mạnh Cơ, tấn thành chính lục phẩm Quý Cơ, ban phong hào An. Tiêu Phòng cung chính thất phẩm Triệu Lương Viện, tấn vị Thành Tòng lục phẩm Cơ. Những phi tần chưa được tấn phong ít nhiều gì thì cũng được ban thưởng, coi như là an ủi. Thánh chỉ ban xuống, có vui có buồn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tranh đấu, có so sánh, phân chia cao thấp. Gạch nối gạch nối gạch nối. Thượng Dương cung, Mạnh Cơ ở hậu điện, hiện giờ là An Quý Cơ tiến đến tạ ơn. Hoa Thường nhìn nữ nhân một thân y phục mới, ngay cả tinh thần cũng không giống như ngày trước, khẽ mỉm cười. Miễn lễ, tới ngồi bên cạnh bổn cung đi. Khuôn mặt An Quý Cơ tràn đầy vui mừng, cẩn thận tới ngồi bên cạnh Hoa Thường. An Quý Cơ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Tần thiếp vô cùng cảm kích nương nương. Vào cung nhiều năm vẫn luôn được nương nương chăm sóc, tần thiếp không biết lấy gì báo đáp. An Quý Cơ vẫn luôn biết rõ thân phận và địa vị của mình. Nàng không có gia thế hiển hách, không có dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng bình thường, tất nhiên hoàng thượng đối với nàng không có gì đặc biệt. Chỉ là thỉnh thoảng được ân sủng đều là lúc hoàng thượng đến thăm Hoa Thường, sẵn tiện ghé qua cung điện của nàng ở gần đó. Là nữ nhân bình thường lại được tấn vị 2 lần, từ lương viện thành quý cơ, thậm chí hiện giờ còn được phong hào An, quả thật xem như nàng rất may mắn. An Quý Cơ biết nàng là được nhờ vào hào quang của vị nương nương chủ quản này. Hoa Thường lộ ra nét cười dịu dàng, ôn nhu nói. Cũng không hẳn là bổn cung chăm sóc ngươi, đều là do ngươi làm tốt. Có mấy người đức hạnh không tốt gây sóng gió, cho dù có thái hậu chống lưng cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, đây đều là bản thân ngươi xứng đáng được hưởng, sau này cố gắng duy trì, hoàng thượng thích nữ tử an tĩnh và đức hạnh. An Quý Cơ vội vàng đáp ứng. Tần Thiếp Cẩn tuân lời dạy bảo của nương nương. Đây đều là lời nói khách khí của Hoa Thường, đương nhiên An Quý Cơ hiểu rõ. Người an tĩnh và đức hạnh trong hậu cung rất nhiều, Dương Quý Nhân, Vương Mỹ Nhân vào cung 3 năm trước đây có chỗ nào không tốt đâu chứ. Nhưng có ai lọt vào mắt của Hoàng đế rồi được tấn vị không? Không hề có, 6 người được tấn phong lần này, có 3 vị là người cũ bên cạnh Hoàng thượng lúc chưa lên ngôi, dưới gối hoặc có nhi tử hoặc con nữ nhi, đều không thể so sánh. Còn lại 3 vị đều là nhờ thế lực của nương nương chủ vị mới có ngày hôm nay. Thẩm Quý Nhân thủ hạ của Đức Phi nay là Thẩm Vinh Hoa, Triệu Lương Viện thủ hạ của Thẩm Thục Phi hiện giờ là Triệu Cơ, và An Quý Cơ nàng. Không có chỗ dựa thì cũng chỉ có thể tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế mà thôi. Đáng tiếc các nàng không có cái mệnh đó, tình yêu của bậc thiên tử có thể dễ dàng có được sao? Hoa Thường ôn nhu vỗ vỗ mờ u bàn tay của An Quý Cơ, nhỏ giọng dạy bảo. Phi tần đạt được phong hào không dễ dàng gì, người cũng coi như có vận khí tốt cho nên càng phải đặc biệt quý trọng, hành động sao cho bản thân xứng với phong hào này, xứng với tâm ý của Hoàng thượng. An cũng là định là tĩnh, một, tốt đẹp và không tranh giành gọi là An, thận trọng hợp lễ gọi là An, yên định trung tâm gọi là An, cung kính giữ lễ gọi là An. Ngày tháng sau này của ngươi còn dài, rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Một, an định, an, yên ổn, ổn định, an tĩnh, an, yên tĩnh, trật tự. An Quý Cơ lộ ra nét tươi cười nhàn nhạt, chân thành tha thiết trịnh trọng gật đầu. Dạy bảo của nương nương, tần thiếp vĩnh viễn không dám quên. Cách chương.